Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thiên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 61 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hôi Nguyên Tử thở dài một tiếng, nghĩ đến Ma Vương trong thượng cổ phong ấn không gian kia, sợ rằng sau 200-300 năm cũng sẽ phá trừ phong ấn đi giả, lấy tu vi hóa thần hậu kỳ của Ma Vương này, chỉ sợ giới này sẽ bị khuấy động đến long trời lở đất. 3 năm sau, trong một chỗ tĩnh thất nào đó bên trong Thông Thiên Tháp, Triều Địa khoanh chân ngồi ngay ngắn, mặt mang vẻ thỏa mãn mỉm cười chăm chú nhìn vào phía trước. Ở trước người của hắn mấy chục trượng, đang có 9 thanh phi kiếm bay lượn qua lại xoay tròn, Hỗn Nguyên Tử cũng ở bên cạnh quan sát để chỉ điểm. Triều Địa điểm ra từng đạo pháp quyết về phía 9 thanh kiếm, phi kiếm lúc này đã có biến hóa mới. Trong đó một thanh phi kiếm chớp động hào quang màu vàng, mặt ngoài khắc ấn rậm rạp vô cùng phù văn màu vàng cực kỳ là phức tạp, giống như vô số phù văn trời sinh đan xen lại với nhau, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác hoang dã và huyền ảo. Kim kiếm khi thì bay lượn đâm chém, khi thì hóa thành một luồng sáng kỳ lân màu vàng chói mắt, chính là Kim Lân kiếm, phi kiếm chí cương chí cường hùng mạnh nhất của Triều Địa hiện tại. Một thanh tiên kiếm lóe ra linh quang ngọc bích thanh thúy, bỗng nhiên hóa thành hơn 10 thanh phi kiếm giống nhau như đúc, bỗng nhiên lại biến thành một luồng sáng kỳ lân chói mắt màu xanh. Hào quang màu xanh tím của thủy tinh kiếm vô cùng yêu dị, hình thái giống như nước chảy biến hóa bất định, khi biến ảo thành linh lực, đồng dạng chịu ảnh hưởng hùng mạnh của Kim Lân kiếm trở thành hình thái kỳ lân màu lam. Một thanh phi kiếm thuộc tính hỏa toàn thân đỏ đậm, giống như bao bọc trong một tầng hỏa diễm, lại là hỏa giao kiếm gần như luyện chế lại lần nữa. Kiếm này dùng một đoạn sừng của hỏa giao vương cùng luyện vào trong thân kiếm mà thành, không những uy lực của nó gia tăng lên không ít, hình thái biến hóa linh động cũng đã thành một con hỏa giao bọc hỏa diễm. Tinh xa kiếm cũng luyện chế lại một lần nữa, Triều Địa ở mặt ngoài dùng tinh thần xa, khắc ấn không ít phù văn tiên cương văn biến thể, làm cho trình độ kiên cố của kiếm này càng cao hơn một bậc. Kiếm này khi thi triển, thân kiếm có thể ảo hóa thành lớn hơn trăm trượng, từng điểm linh quang màu vàng trên mặt toát ra ánh sáng chói mắt làm cho người ta sinh ra cảm giác mờ ảo. Uy lực của kiếm này vì chịu ảnh hưởng của tài liệu, ở trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của Triều Địa cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Năm thanh ngũ hành kiếm biến hóa không có lớn, mà 3 thanh phi kiếm dị thuộc tính mỗi thanh lại đều hoàn toàn luyện chế lại một lần nữa. Hàn Ân kiếm, từ hàn băng kiếm do Vạn Liên băng ngọc luyện chế mà thành, lại thêm tuyết tinh tàm ti chất lượng tốt, cùng với một chiếc lân giác hoàn chỉnh của thương lân cấp 10 luyện chế mà thành, không chỉ có khí băng hàn rất là mạnh, thân kiếm của nó trong suốt giống như không có, phương diện thần thông ẩn nấp cũng có hiệu quả vô cùng là tốt, kiếm này khi được Triều Địa phun ra chính là một con kỳ lân trong suốt gần như khó có thể phát hiện được. Phong Long kiếm, thân kiếm do một khối linh cốt hoàn chỉnh của Giao Long hóa thần kỳ thuộc tính phong luyện chế mà thành, toàn thân của nó trắng tinh như ngọc, khi thì hóa thành một con giao long màu trắng, khi thì lúc ẩn lúc hiện trong không trung. Kiếm này kế thừa một số thần thông thuộc tính phong hùng mạnh của giao long thuộc tính phong kia, khi đâm ra giống như là phong độn lúc ẩn lúc hiện, có thể giống như thuần di đột nhiên xuất hiện trước người của địch nhân, làm cho kẻ khác khó lòng có thể phòng bị. Phượng Lôi kiếm, từ kinh lôi kiếm do Vạn Liên lôi tinh luyện chế mà thành, đã dung nhập phượng tê lôi quả kia luyện chế mà thành thanh phi kiếm thuộc tính lôi. Trên thân kiếm màu lam của kiếm này bao bọc vô số điện quang hai màu ngân lam tinh mịn rung động lốp bốp. Tốc độ phi hành của kiếm này cũng cực nhanh, có thể nói là giống như điện xẹt, khi đâm ra giống như một đạo thiểm điện màu ngân lam, trong nháy mắt đã chém tới mặt của địch nhân. Kiếm này chịu ảnh hưởng của phượng tê lôi quả, khi ảo hóa thành linh lực chính là một con lôi phượng màu bạc. Làm hạch tâm của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, mặc dù mộng ly kiếm không được luyện chế mới lần nữa, nhưng bởi vì lúc trước Triều Địa dùng hỗn nguyên tinh thạch ở linh giới mới có luyện chế qua kiếm này, bởi vậy phẩm chất tài liệu của kiếm này cũng thuộc vào loại tuyệt hảo rồi. 9 thanh kiếm toàn bộ luyện chế hoàn tất, Triều Địa lấy đồng tâm tiên lộ ra, làm cho liên hệ của 9 thanh kiếm này càng thêm chặt chẽ, cứ như vậy tốc độ bố trí kiếm trận có thể gia tăng lên rất nhiều. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận toàn bộ là do 9 thanh phi kiếm cấp linh bảo bố trí mà thành, uy lực hùng mạnh của nó triệu địa cũng khó có thể đánh giá được. Chẳng qua lấy tu vi hóa thần kỳ trước mắt của hắn, kiếm trận hùng mạnh đến mức này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển trong chốc lát, không cách nào chống đỡ được quá lâu. Ngược lại ngũ hành kiếm trận hoặc là tam tài kiếm trận do ba thanh phi kiếm dị thuộc tính lại thêm mộng ly kiếm bố trí giả, tu vi lúc này của triệu địa có thể vận dụng như thường, đồng thời thi triển ra rất nhiều thần thông biến hóa ở trong đó, hiệu quả uy lực hơn xa khi nguyên anh hậu kỳ trước kia sử dụng. Cửu kiếm vừa ra, vô địch giới này. Hỗn Nguyên Tử bình luận như vậy, trong mắt chợt lóe tinh quang, dường như nghĩ tới điều gì đó. Triều địa đã hao phí một thời gian, dưới sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử thao túng thành thạo cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Đối với hắn đã đạt tới hóa thần kỳ mà nói, giới này gần như không có linh đan diệu dược nào có thể đề thăng tu vi được. Về phần bảo vật khác, trên cơ bản cũng khó có thể đạt tới uy lực của những linh bảo này trong tay hắn. Lại thêm ở trong giới này, thực lực tu vi của hắn cũng đã trở thành tồn tại cao cấp nhất, cho nên không cách nào đột phá bình cảnh được nữa. Giống như mỗi một tu sĩ hóa thần kỳ, chuyện triều địa quan tâm nhất chỉ có con đường phi thăng linh giới mà thôi. Sau mấy năm như vậy, cuối cùng Tiểu Vũ dưới sự giúp đỡ của thật nhiều đan dược và khổ tu, lúc này đã bắt đầu xung kích bình cảnh kết đan kỳ. Có tu sĩ hóa thần kỳ như triệu địa, ở bên cạnh trực tiếp rót hỗn nguyên lực thuần túy trợ giúp, lại thêm thân thể giao long của thiếu nữ này cũng rèn đúc vô cùng là cường hãn, quá trình ngưng kết hỗn nguyên kim đan lần này cũng tỏ ra vô cùng thuận lợi. Sau đó triệu địa liền vân du các nơi, kết giao tu sĩ hóa thần kỳ của giới này, cũng tham gia thảo luận kế hoạch phi thăng lên linh giới. Sau khi hỗn nguyên tử nghe nói qua lại nhíu mày, nói: có phải đạo hữu đã quên một việc hay không? Giới này còn có một ẩn hoạn vô cùng lớn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh của tất cả tu sĩ của giới này, thậm chí còn quan trọng hơn cả so với việc phi thăng lên linh giới. Triều địa hơi cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: ý của tiền bối chính là chỉ ma vương trong thượng cổ phong ấn không gian kia chứ gì, việc này vãn bối sao có thể quên được. Tính ra ma đầu kia đại khái đã sớm khôi phục lại thương thế, mặc dù không biết tu vi có hồi phục hết hay không, nhưng hơn phân nửa là cũng ở trên tu vi của vãn bối. Hơn nữa nơi đó ma khí vô cùng là nồng đậm, vãn bối ở chỗ đó thực lực sẽ giảm mạnh, rất nhiều thủ đoạn khó có thể thi triển ra, mà đối với ma vương kia mà nói, lúc đó lại như cá gặp nước vô cùng thuận lợi, lúc này nếu như tìm tới cửa, cũng không khác gì việc tự tìm con đường chết. Năm xưa mấy người hỏa giao vương ba tu sĩ hóa thần kỳ lên thủ vẫn không thể diệt sát được ma vương này, lúc đó cũng chỉ mới vừa khôi phục lại tu vi đến hóa thần sơ kỳ, hôm nay thực lực của ma vương này chỉ sợ sẽ càng cao hơn lúc đó. Hỗn Nguyên Tử thở dài một tiếng, giọng điệu có chút trầm trọng, nói: ơi, ngươi nói thật không sai, thế nhưng nếu như ngươi cũng không cách nào ngăn cản được ma vương này, vậy thì tu sĩ của giới này bao gồm cả bản nhân ở trong đó, con đường tu luyện sau này cũng sẽ vô cùng gian nan. Nếu như để ma vương này dẫn thật nhiều ma khí vào trong giới này, không chỉ tu sĩ tu luyện linh lực chúng ta khó có thể tiến thêm được, mà ngay cả những phàm nhân kia nếu bị thật nhiều ma khí ăn mòn, rất dễ đánh mất lý trí trở thành từng khối cương thi không hồn, chỉ biết tự giết lẫn nhau mà thôi. Triều địa lúc này nhướng mày gật gật đầu cũng than nhẹ một tiếng, nói: lời này của tiền bối vạn bối cũng đã có nghĩ tới, nếu có đủ khả năng, vạn bối cũng nguyện ý vì hậu nhân của giới này tạo ra một con đường bằng phẳng, thế nhưng lúc này thực lực có hạn, vạn bối cũng sẽ không tùy tiện lấy tính mạng để mạo hiểm như vậy. Như vậy đi, chờ trước khi vãn bối phi thẳng, hoặc là sau khi ma vương này chạy ra khỏi không gian nồng đậm ma khí kia, vãn bối sẽ nghĩ biện pháp tụ tập tu sĩ hóa thần kỳ của giới này, hợp lực với nhau đánh một trận với ma vương này. Cho dù không thể diệt sát ma vương này, thì cũng cố gắng đánh cho hắn bị trọng thương, cùng lấy đại trận của thiên cơ tử lưu lại lần nữa phong ấn ma vương này vào bên trong. Như vậy là hay nhất. Cuối cùng Hỗn Nguyên Tử lộ ra vẻ tươi cười, hài lòng gật đầu một cái. Bản nhân yêu cầu ngươi làm như vậy cũng là có không ít tâm tư ở trong đó, tự nhiên cũng sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ làm ra hành động nguy hiểm đến như vậy. Sau khi ngươi giao chiến với ma đầu kia, bất luận là kết quả như thế nào, bản nhân ngoại trừ truyền thụ toàn bộ công pháp Hỗn Nguyên Quyết cho ngươi, mặt khác còn có một số bí thuật, ví dụ như phương pháp tu bổ Hỗn Nguyên Tán, lúc đó cũng sẽ giao hết cho ngươi, tuyệt đối không giấu làm của riêng. Đã tạ tiền bối, tu vi của tiểu vũ sau này, kính xin tiền bối thay tại hạ chỉ điểm một phen. Triều địa chắp tay cảm ơn biểu thị ý từ biệt. Sau khi triều địa từ biệt Hỗn Nguyên Tử, lại truyền một đạo truyền âm phù cho Phong Thanh Vân, căn dặn cho hắn thay mình lưu ý tu sĩ song linh căn thủy hỏa hai loại thuộc tính, nếu như gặp được loại đệ tử như vậy, phẩm hạnh cũng tương đối là đoan chính, lại có ý khổ tu hắn sẽ thu làm đệ tử ký danh, đem công pháp khảm ly quyết của thiên cơ tử người khai sáng thiên cơ môn truyền thụ cho xuống dưới. Giang Châu ở vào phía nam Đại Chu Quốc, là một chỗ địa vực thủy mạch vô cùng là phong phú. Trong châu này phân bố hồ nước to to nhỏ nhỏ lấy đơn vị là vạn để tính, sông ngòi hệ thống đường thủy bốn phương thông suốt, phàm nhân ở đây phần lớn cũng sống bằng nghề đánh cá và vận tải đường thủy. Một chỗ nào đó trên bầu trời cao mấy ngàn trượng của Giang Châu, một thanh niên áo tím chân đang đạp bạch hạc, xuyên qua tầng tầng đám mây quan sát vô số hồ nước dưới chân giống như sao trời điểm xuyết mà lại câu thông ở đầu đó. Người này tự nhiên chính là Triều Địa, sau khi hắn tìm hiểu tình hình phía dưới một phen, điểm thiên vũ hạc một cái tiếp tục hóa thành một đạo bạch quang phi hành về phía trước. Lúc này mặc dù hắn đã giảm đi tốc độ của thiên vũ hạc, nhưng tốc độ vẫn cực kỳ là kinh người, lúc ẩn lúc hiện giữa không trung, tu sĩ kết đan kỳ cũng khó có thể phát hiện hành tung của hắn bằng mắt thường. Triều Địa cứ bay được một đoạn, lại điều tra hồ nước giống như sao trời phía dưới một phen. Cuối cùng ở không lâu sau đó, hắn đã phát hiện một hồ nước rộng mấy ngàn dặm, từ trên cao nhìn xuống giống như trăng tròn, hồ nước ánh lên ngân huy giống như ánh trăng, chính là Minh Nguyệt Hồ trong truyền thuyết. Triều Địa lập tức thân hình nhoáng lên một cái, đạp thiên vũ hạc bay xuống phía dưới, bay thẳng về phía trung tâm của hồ nước. Ở trong không trung cách mặt hồ mấy trăm trượng, Triều Địa đã cảm ứng được thiên địa linh khí ở xung quanh, đặc biệt là thủy linh khí vô cùng nồng đậm, càng bay về phía trung tâm của hồ cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Một lát sau, trước mắt của Triều Địa đã xuất hiện một tiểu đảo không lớn, chỉ rộng có hơn 10 dặm mà thôi. Ở trong Minh Nguyệt Hồ rộng lớn này không chút nổi bật, thế nhưng trên đảo lại có một tầng linh quang màu lam nhàn nhạt xuất hiện. Mặt ngoài linh quang có vô số phù văn màu bạc lóe ra bất định, hiển nhiên là đã bố trí pháp trận cao cấp uy năng không tầm thường một chút nào. Bạch quang vừa dừng lại, Triều Địa liền dừng lại ở trước pháp trận cũng không xa, hắn cũng không cần thông báo, chỉ thả uy áp ẩn giấu trên người ra một chút, bị uy áp cực lớn này bức bách, trên pháp trận lập tức rung động một trận linh quang kịch liệt, vô số phù văn màu bạc thình lình xuất hiện, lập tức liền có một nữ tử chân đạp giải lụa màu lam từ trong tiểu đảo bay ra. Thiếu nữ này một thân y phục màu lam, lộ ra một đôi cánh tay nhỏ giống như ngó sen, cùng với một đôi chân trần dụ hoặc, tướng mạo vô cùng là xinh đẹp, nhưng con người màu lam tản mát ra một cỗ khí tức dị tộc vô cùng là đặc biệt. Thiếu nữ có chút tức giận liếc mắt quan sát Triều Địa, ngay sau đó sắc mặt liền tỏ ra kinh hãi, lập tức thu lại sự tức giận ở trong lòng, nhìn Triều Địa thản nhiên cười cũng chân thành thi lễ ôn nhu, nói: không biết tiền bối đại giá quang lâm, xin tiền bối rộng lượng bỏ qua cho. Thiếp thần làm tình nhi đệ tử của Minh Nguyệt tiên tử, không biết tiền bối xưng hô như thế nào đây?" Triều Địa trong lòng có hơi sửng sốt, hắn cũng không bày ra toàn bộ tu vi, nữ tử này mặc dù chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng không ngờ liếc mắt đã nhận ra mình chính là tiền bối hóa thần kỳ, ngược lại có chút bất ngờ. Triều Địa bất động thanh sắc quan sát thiếu nữ một phen, mỉm cười nói: tinh thần hải Triều Địa đặc biệt tới cầu kiến Minh Nguyệt tiên tử đạo hữu, phiền Lam tiên tử thông báo một tiếng." Thiếu nữ lúc này cười khanh khách che miệng nói: Thì ra là Triệu tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, sư phụ cũng có căn dặn từ sớm, Triệu tiền bối tới đây không cần thông báo, xin tiền bối cứ đi theo ta vào trên đảo. Thiếu nữ như cười như không liếc mắt nhìn Triệu Địa, vô cùng có lễ đi trước dẫn đường cho hắn. Triệu Địa lại cảm thấy mặc dù trong ánh mắt của nữ tử này có vẻ không ác ý, nhưng dường như thâm ý sâu sắc cũng vô cùng là buồn bực. Tiểu đảo này cũng không lớn, nhìn qua một cái đã không sót thứ gì, nhưng lại bố trí vô cùng là lịch sự và tao nhã, đình thai lâu tạ chim hót hoa thơm, rõ ràng là một chỗ biệt uyển cực kỳ đặc sắc ở giữa hồ. Lấy thần thức của Triệu Địa, mặc dù chỉ là lơ đãng đảo qua một chút, ngoại trừ địa phương cá biệt có tồn tại cấm chế hùng mạnh giả, lập tức tra xét thông thấu ở xung quanh đảo này một lần, cũng không có phát hiện điều gì đặc thù. Thiếu nữ dẫn Triệu Địa tới một gian phòng cũng không phải là quá lớn, nhưng bố cục bày biện vô cùng là tinh tế, lúc này đã mời Triệu Địa ngồi xuống cũng tự mình bưng lên một chén linh trà. Đây là nguyệt nữ hương trà, linh khí nồng đậm nổi tiếng trong giới này, xem như cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thiếu nữ mỉm cười nói, lại một lần nữa thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Triệu Địa. Triệu Địa sắc mặt không đổi uống thử một ngụm, liên tục gật đầu lúc này lên tiếng khen ngợi. Quả nhiên vừa vào miệng hương thơm sông mũi, hơn nữa linh khí nồng đậm không tàn, uống trà này giống như ngửi mùi hương của tiên tử, ngắm tiên tử vũ múa ở xung quanh. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, thực sự cũng không dám giấu giếm, trà này chính là sinh ở bên cạnh một miệng linh tuyền trong động phủ của sư phụ, bởi vì sư phụ suốt ngày đã tọa ở đây, trà này trong lúc không hay không biết đã nhiễm một tia tiên khí của sư phụ, cho nên mới gọi là nguyệt nữ hưởng trà. Trà này trên đời chỉ có một cây, sản lượng của trăm năm không quá 2-3 lạng mà thôi. Theo thiếp thần biết, Triệu tiền bối chính là nam tu sĩ đầu tiên thưởng thức trà này. Thiếu nữ che miệng cười, đôi mắt không nhịn được liếc nhìn Triệu Địa dò xét một cái. Triệu Địa tỏ ra sửng sốt, cảm thấy trong này dường như có ẩn ý khác, nhưng nhất thời cũng không rõ rốt cuộc là thâm ý gì. Thiếu nữ lại dùng thanh âm uyển chuyển thao thao bất tuyệt tiếp tục nói. Nghe nói Triệu tiền bối còn chưa đến 500 năm tuổi, đã có thể tiến giai đến cảnh giới hóa thần kỳ, có thể nói là đệ nhất thiên tài tu tiên của giới này, thật sự là tấm gương cho mấy người vãn bối noi theo. Ngay cả ân sư cũng vô cùng tán thưởng đối với Triệu tiền bối, cũng tỏ ra đối đãi đặc biệt, bằng không cho dù tiền bối hóa thần kỳ khác cũng khó có thể được thưởng thức mùi vị của nguyệt nữ hương trà này. Triệu Địa chỉ khẽ mỉm cười, không biết nên trả lời như thế nào, khi đang xấu hổ bỗng nhiên một cỗ khí tức tươi mát có vài phần giống như linh trà xông vào mũi, một đạo thân ảnh uyển chuyển thoáng hiện ra, chính là Minh Nguyệt tiên tử từng có một đoạn giao tình với Triệu Địa. Làm nhà đầu không được nói bậy, ngươi hãy mau lùi xuống đi. Minh Nguyệt tiên tử lên tiếng nói, lúc này hai má của nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh đang mỉm cười với Triệu Địa, nhưng lại không có loại khí chất tuyệt mỹ cao cao tại thượng mà Triệu Địa nhìn thấy lần trước, ngược lại giống như thiếu nữ mới yêu lần đầu, trong sắc diện lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Lam Tinh Nhi trong miệng xưng vâng nhìn hai người cúi đầu thì lễ nùi ra. Triệu đạo hữu đại giá quang lâm, thiếp thân không kịp nghênh đón từ xa, kính xin đạo hữu khoan thứ cho. Minh Nguyệt tiên tử cúi đầu thi lễ với Triệu Địa. Lúc này Triệu Địa cũng lập tức vô cùng cung kính, hai tay ôm quyền khom lưng đáp lễ, nói: "Ơi ơi, tiên tử khách sáo rồi đó, là Triệu mẫu chưa thông báo đã mạo muội quấy rầy, còn phải đa tạ tiên tử xuất quan ra gặp mặt." Sau khi hai người khách sáo chia nhau ngồi xuống, Minh Nguyệt tiên tử cũng không trực tiếp hỏi đến ý đồ của Triệu Địa, mà là mỉm cười hỏi một vấn đề dường như không có chút liên quan. Triệu đạo hữu, ngươi cảm thấy phong cảnh trên Nguyệt Tâm đảo này như thế nào? Hòn đảo này phong cảnh kiều diễm, chim hót hòa thơm, không chỉ có vị trí an bình yên lặng mà còn cực kỳ dồi dào linh khí, nhất là trong thiên địa ẩn chứa linh lực thuộc tính thủy có thể nói là tốt nhất của giới này, quả nhiên là nơi tu luyện vô cùng là đặc biệt. Triều địa lúc này luôn miệng không ngớt lời khen ngợi. Đôi mắt của Minh Nguyệt tiên tử thoáng chuyển, mang ý trách cứ khẽ cười lên tiếng, nói: Thiếp thân hỏi chỉ là phong cảnh mà thôi, cũng không nghĩ đến Triệu đạo hữu nói ra toàn là việc tu hành, đạo hữu quả nhiên là người khổ tu tâm trí rất kiên định. Triệu địa cười tỏ ra ngượng ngùng, lúc này hơi có chút xấu hổ, với hắn mà nói phong cảnh như thế nào, bày biện có tinh tế hay là không, bố cục có tao nhã khác biệt hay không, căn bản cũng không để ý tới làm cái gì. Sau khi Minh Nguyệt tiên tử quét đôi mắt sáng trong suốt nhìn Triệu địa, thu lại vẻ tươi cười nghiêm mặt, nói: Triệu đạo hữu vừa mới xung kích đến cảnh giới hóa thần kỳ không lâu, lúc này lại lập tức tới thăm thiếp thần, đương nhiên không phải bởi vì đối với thiếp thân nhớ mong không quên, nếu như thiếp thân đoán không sai, đạo hữu đến là vì việc phi thăng linh giới phải không? Vẻ mặt của Triệu địa cũng lập tức nghiêm túc gật đầu, nói: Tiên tử chê cười rồi. Không sai, Triệu mộ đúng là bởi vì việc phi thăng muốn đến đây giáp mặt tiên tử thỉnh giáo một phen. Khe nứt không gian của thiên không chi thành có thật sự đáng sợ như vậy không? Không văn đại sư và tuyết viên đạo hữu thực sự đã ngã xuống hay sao? Tình hình ngay lúc đó như thế nào vẫn xin tiên tử báo cho biết tường tận. Minh Nguyệt tiên tử than nhẹ một tiếng sau một lát trầm mặc chậm rãi, nói: Đích xác là như vậy. Lúc đó thiếp thân cùng Lý đạo hữu một đường tiễn hai vị đạo hữu không văn đại sư tiến vào khe nứt không gian kia. Hai vị đạo hữu còn hướng về phía chúng ta biểu diễn một vài thủ đoạn phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ, bao gồm bí thuật liên thủ của hai người khổ tu mấy chục năm, quả thật là vô cùng hùng mạnh nhưng đáng tiếc. Trong thanh âm trong suốt uyển chuyển của nữ tử này, trước sau đều lộ ra một cỗ u buồn, rủ rỉ nói về tình hình lúc đó. Sau khi Triều Địa nghe xong thở dài một tiếng, thần sắc cực kỳ là ngưng trọng. Ôi, nói như vậy, mức độ đáng sợ của khe nứt không gian kia vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Từ chỗ ấy phi thăng lên linh giới, gần như là cũng không có chút hy vọng còn sống. Lẽ nào tu sĩ của giới này từ nay về sau sẽ không còn đường phi thăng lên linh giới? Tiên tử nàng có từng nghe nói bất cứ tin tức gì khác hay không? Cũng không có, ngoại trừ chỗ kia ra, hoàn toàn không có nơi thứ hai tồn tại khe nứt không gian đi thông lên linh giới. Lý đạo hữu ít năm trước đã chuyên môn tu hành một loại công pháp có thể cảm ứng sự tồn tại của khe nứt không gian. Mấy năm nay hắn dạo chơi các chỗ kỳ cảnh và hiểm cảnh, thế nhưng đến nay vẫn không có chút phát hiện gì. Minh Nguyệt tiên tử vẻ mặt thận trọng nói, cũng đã cắt đứt một chút hy vọng của Triều Địa. Triều Địa nghe thấy vậy gật đầu lặng lẽ không nói, bầu không khí trong phòng thoáng cái gần như đọng lại trầm trọng. Hai tu sĩ hóa thần kỳ hội tụ một phòng, ở giới này mà nói hai người căn bản đã là nhân vật hô phong hoang vũ, không gì không làm được mà hôm nay bởi vì việc phi thăng đều có tâm sự trùng điệp mặt ủ mày trầu. Một lúc sau, Triều Địa cuối cùng đã lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này. Minh Nguyệt tiên tử, lúc ấy tiên tử cùng từng mấy vị đạo hữu hỏa gia vương đánh một trận với ma vương trong thượng cổ phong ấn không gian kia, chi tiết cụ thể trong đó có thể cho Triệu Mỗ biết được chăng? Triệu Mỗ thân là tu sĩ tinh thần hải, đương nhiên cũng phải đề phòng gấp bội đối với ma vương này. Việc này đạo hữu không hỏi thì thiếp thân cũng phải nói, dù sao lần trước ma vương kia chỉ là bị chúng ta đánh trọng thương, chỉ sợ rằng sau 200 năm, tu vi cũng sẽ khôi phục lại, cuối cùng là một tai họa ngầm lớn đối với tu tiên giới của nơi này. Thế nhưng nơi ở của ma vương kia khí chân ma nồng đậm dị thường, thực lực của chúng ta cũng bị hạn chế đi rất nhiều, mà ma vương này lại có thể mượn khí chân ma, thực lực lúc đó chỉ là hóa thần sơ kỳ, đã có thể lấy một địch ba đánh trọng thương hỏa giao vương không rơi xuống hạ phòng. Nếu như chờ hắn khôi phục lại tu vi hóa thần hậu kỳ, ở trong giới này sợ rằng cũng không ai địch lại. Cho dù là toàn bộ tu sĩ hóa thần kỳ của hai tộc nhân yêu chúng ta liên thủ đánh một trận với hắn, sợ rằng cũng khó có thể chiếm được thế thượng phong. Minh Nguyệt tiên tử nhíu đôi mày thanh tú, vẻ lo lắng bỗng nhiên lộ ra, đồng thời cũng chậm rãi miêu tả kỹ càng một hồi tình hình đấu pháp lúc đó, cùng một số thủ đoạn thần thông không thể tưởng tượng nổi của ma vương này thì triển ra. Tiên tử nói không sai, nếu như ma vương này thực sự đi ra, mấy tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta thân là tu sĩ tu vi tối cao của giới này, nhất định là phải liên thủ cùng hắn đánh một trận, bằng không giới này sẽ chìm đắm vào trong tay của ma vương này, đến lúc ấy sợ rằng hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được. Kỳ thực Triệu Mỗ lần này đến đây, một là vì xác nhận việc khe nứt không gian của Thiên Không Chi Thành, thứ hai chính là vì cùng tiên tử đạt thành hiệp ước chung, thỉnh cầu một ngày kia cùng nhau chống lại cường địch. Triệu Địa cao giọng nói, cũng đang nhìn sang Minh Nguyệt tiên tử chờ đợi đối phương trả lời. Minh Nguyệt tiên tử thản nhiên cười trả lời một câu. Nếu Triệu đạo hữu vừa mới tiến giai không bao lâu, cũng đã nguyện ý nhận trách nhiệm này, thiếp thân thân là tu sĩ hóa thần kỳ duy nhất của giới này, tự nhiên cũng sẽ không chịu tụt lại ở phía sau. Đã là như vậy, cũng xin đa tạ tiền tử. Triệu Địa mỉm cười chắp tay làm lễ. Minh Nguyệt tiên tử lại quan sát Triệu Địa một hồi, bỗng nhiên lúc này chuyển đề tài hỏi một câu. Triệu đạo hữu khi tu vi còn ở nguyên anh hậu kỳ, không ngờ đã có thể đánh một trận bất phân thắng bại cùng với Hỏa Giao Vương. Hôm nay tiến giai đến cảnh giới hóa thần kỳ, hẳn là thực lực sẽ vô cùng mạnh mẽ, còn hơn cả thiếp thân đã tiến giai hóa thần kỳ nhiều năm. Không biết đạo hữu có hứng thú luận bàn một chút với thiếp thân hay không? Triệu Địa khẽ nhếch môi nhướng mày mỉm cười, nói... Ôi, đề nghị này của tiên tử rất là hay, Triệu Mỗ cũng đang có ý này đó. Triệu Mỗ cũng muốn mang một số thủ đoạn mới của mình kiểm chứng một chút với tu sĩ cùng cấp. Tu vi đến trình độ như hắn, bình thường cũng rất ít giao thủ với tu sĩ cùng cấp, suốt cuộc thực lực của chính mình ra sao, là vô cùng hùng mạnh thật sự vượt xa tu sĩ cùng cấp, hay chỉ là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng hắn cũng không thể biết được, tất cả đều chỉ là hắn và Hỗn Nguyên Tử dự đoán mà thôi. Hôm nay có một cơ hội vô cùng thỏa đáng như thế, có thể không tổn thương hòa khí và lại chỉ là luận bàn qua lại hảo hữu, Triều Địa có lòng tin chắc chắn đối với thực lực của chính mình đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt rồi. Đã là như vậy, đạo hữu cứ hãy nghỉ ngơi mấy ngày, hay là tức khắc bây giờ bắt đầu tỉ thí. Trên mặt hồ rộng lớn này ngược lại đúng là nơi tỉ thí cũng không tồi, chỉ là thiếp thân thân là thiên linh căn thuộc tính thủy, thật sự là đã chiếm được tiện lợi cũng không ít. Minh Nguyệt tiên tử che miệng cười, nói... Triệu Mỗ cũng là một người vô cùng nôn nóng, không bằng hiện tại chúng ta hãy bắt đầu thôi. Nguyệt tiên tử, xin mời. Triệu Địa cười sang sảng, trong lòng cảm thấy có chút hứng khởi. Đây đúng là một trong những cơ hội phi thường tốt để hắn thử xem uy lực của pháp bảo bản mệnh sau khi mới luyện chế lại. Về phần cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, hắn đương nhiên sẽ không đem thủ đoạn đáy hòm phơi bày ra hết, thế nhưng ngũ hành kiếm trận ở trong đó, ngược lại khi đối phó với Hỏa Giao Vương đã dùng qua một lần, không ngại sử dụng lại một lần nữa. Với tu vi hiện tại của hắn bây giờ, kiếm trận này còn có thể xuất ra vài loại thần thông đúng lúc thử xem uy năng của chúng ra sao. Sau một lát, hai người đã tới trên mặt hồ cách hòn đảo nhỏ mấy chục dặm, lơ lửng trên không trung cách nhau mấy trăm trượng. Hòn đảo này ngoại trừ Lam Tinh Nhi kia ra, còn có vài tu sĩ đều là nữ tu sĩ dung mạo cực kỳ là xinh đẹp, lúc này cũng đều trốn ở xa để quan chiến. Hai tu sĩ hóa thần kỳ luận bản, đây chính là một tình huống vô cùng hiếm gặp, cho dù trong đó không ít đệ tử thân truyền đi theo Minh Nguyệt tiên tử đã nhiều năm, nhưng lúc này cũng chưa bao giờ có thể gặp qua. Có thể thấy tỉ thí cấp bậc loại này không chỉ có ích rất lớn đối với việc vận dụng thủ đoạn của bản thân ở trong đấu pháp, ngay cả đối với sự tu hành cảm ngộ sau này cũng có trợ giúp rất lớn. Triệu đạo hữu, xin mời. Minh Nguyệt tiên tử bạch y phất phơ, ngọc thủ khẽ lật tế pháp bảo ra trước, phân biệt là một mặt lẫn thuẫn lóe sáng màu xanh trong suốt và một sải lụa trắng nhìn như rất bình thường. Loại pháp bảo dạng lăng la chủ đoạn ở trong nữ tu rất là thường thấy, tựa như nam tu sử dụng kiếm vượt quá một nửa, mà món lam thuẫn kia khi cùng đi đến thiên không chi thành triều địa cũng đã kiến thức qua một lần. Triều địa há miệng phun ra một cái, một con rau long nhỏ màu tím lượn vòng bay ra, hóa thành một thanh ngọc tán màu tím, trên mặt tán vẽ một số phù văn màu vàng thoạt nhìn vô cùng là thâm thúy và huyền ảo, đồng thời hắn còn phun ra một luồng hỏa diễm màu tím to bằng nắm tay, mặt ngoài chớp động liên quan ngũ sắc lúc ẩn lúc hiện, đúng là hỗn nguyên trần hỏa. Tiên tử, xin mời. Triều địa mỉm cười ý bảo đối phương động thủ. Ấy, pháp bảo tử tán của đạo hữu dường như lần nữa mới luyện chế qua, lần trước nhìn thấy còn không có những phù văn màu vàng này, những phù văn này vừa nhìn đã biết rất không tầm thường, không ngờ rằng triệu đạo hữu ở trên phù văn chi đạo còn có tạo nghệ đến như vậy. Ánh mắt Minh Nguyệt tiên tử vô cùng sắc sảo, chỉ đảo qua tử tán một cái liền nhướng đôi mi thanh tú, lộ ra vẻ kinh ngạc không ngớt lời khen ngợi. Trong khi nói, Minh Nguyệt tiên tử cũng bắt đầu động thủ, ngọc thủ của nàng lập tức gương lên, dải lụa màu trắng trong tay giống như phi kiếm lập tức bay ra, trong nháy mắt đã dài đến hơn trăm trượng, không ngờ rằng vẫn đang kéo dài thêm, dường như tốc độ dài của dải lụa trắng này vĩnh viễn không có điểm tận cùng. Minh Nguyệt tiên tử vung ngọc chỉ điểm một cái, tâm thuẫn màu lam trong suốt bảo vệ ở trước người, tiếp đó 10 ngón tay ngọc thon dài hướng giải lụa trắng bắn ra liên tục, trong nháy mắt giải lụa trắng bay ra bắn về bốn phía ở quanh người, không ngờ rằng chỉ trong thời gian một nhịp hô hấp, trong phạm vi trăm dặm đã bầy đầy vô số lụa trắng giống như là một biển lụa trắng vậy. Lụa trắng phập phồng, thiên địa linh khí trong phạm vi hơn trăm trượng cũng lập tức điều động lên, lụa trắng vẫn đang kéo dài vô cùng vô tận trước sau không có điểm tận cùng. Lúc này chính là nửa đêm, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, lụa trắng lúc này bay lượn khắp bầu trời, thấp thoáng thấy thiếu nữ bạch y phất phơ, một cảm giác tiên phong đạo cốt mờ ảo bỗng nhiên sinh ra, lại thêm khí chất đặc biệt của thiếu nữ này giống như tiên tử trên cung trăng. Pháp bảo phổ thông như thế, ở trong tay của đối phương lại có thể sinh ra biến hóa không tầm thường như vậy, triều địa thầm hét lên một tiếng ở trong lòng ngũ chỉ bắn ra, mấy đạo kiếm quang màu tím nhắm lụa trắng khắp bầu trời chém tới. Cùng lúc một tay kia đánh một đạo pháp quyết vào bên trong hỗn nguyên chân hỏa, tử hỏa lập tức biến đổi hình thái, biến thành một mũi tên nhọn rời dây cung bắn về phía của đối phương, kiếm quang màu tím chém lên trên một đoạn lụa trắng, kèm theo tiếng xoạt xoạt vang lên dễ dàng chặt đứt lụa trắng, nhưng mà một màn quỷ dị đã xuất hiện ngay sau đó. Lụa trắng bị chặt đứt, ở chỗ đứt tiếp tục kéo dài không ngừng ra, dường như cũng không bị ảnh hưởng một chút nào, trái lại thật nhiều lụa trắng cuốn lấy kiếm quang nhất thời khiến cho kiếm quang biến thành vô hình. Ôi, lụa trắng đầy trời này có thể công có thể thủ, quả thật là cũng không tồi một chút nào. Triều địa thầm khen ở trong lòng, tâm niệm khẽ động mũi tên nhọn màu tím bỗng nhiên nổ ầm một cái, hóa thành một biển lửa thật lớn trong chớp mắt mở rộng tới phạm vi hơn trăm trượng, cuốn về phía lụa trắng đang bay khắp bầu trời. Một trận sóng nhiệt cực nóng từ trong biển lửa truyền ra, Minh Nguyệt tiên tử nhíu mày há miệng đã phun ra một luồng linh diễm màu xanh mênh mông bất tận. Nhược thủy lưu diễm sao? Triều địa trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhược thủy lưu diễm này do tu sĩ hóa thần kỳ có thiên linh căn thuộc tính thủy sử dụng, không biết là sẽ có biến hóa kinh người đến mức nào. Sau khi Minh Nguyệt tiên tử phun ra luồng linh diễm này, ngọc chỉ nhắm nó điểm một cái, nó cũng nổ bùm một tiếng tản ra hình thành một tầng nước màu xanh bàng bạc. Minh Nguyệt tiên tử bạch y phất phơ, dáng người uyển chuyển đang xoay múa, hai tay hoặc bắn hoặc vung giống như là múa dưới ánh trăng vàng. Nhưng trong lúc nàng khoa chân múa tay, từng đạo pháp quyết đánh vào trong hư không ở xung quanh, thoáng chốc thiên địa linh lực bị nó điều động lên, ngưng tụ thành quang điểm màu xanh cỡ hạt đậu tường, hướng về phía tầng nước do nhược thủy liêu diễm biến ảo vọt tới. Chỉ trong chớp mắt, tầng hơi nước mỏng manh này đã xảy ra biến hóa kinh người. Sóng to gió cả, tầng nước trong nháy mắt đã hóa thành một mảnh nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt, đồng thời đang không ngừng hấp thu quang điểm màu xanh ở xung quanh, hình thành từng con sóng lớn màu xanh hướng về phía biển lửa gào thét mà tới. Ào một tiếng vang lên, nước thủy triều kéo tới liên miên không dứt, cỗ sóng nhiệt vô hình kia lập tức tan rã ngay, hơn nữa biển lửa do hỗn nguyên chân hỏa biến thành kia cũng bị nước thủy triều này cuốn tới dập tắt đi không ít, phạm vi đang nhanh chóng thu nhỏ lại có thể thấy bằng mắt thường. Trong thiên địa, vô số thủy linh khí đang ào ào ngưng tụ thành luồng dưới động tác thi pháp nhanh nhẹn của Minh Nguyệt Tiên Tử, cũng giống như vạn sông đổ về biển, tất cả đều dũng mãnh tiến vào trong sóng lớn màu xanh, phạm vi của sóng màu xanh đang còn không ngừng mở rộng ra, rất có xu thế nhất cử dập tắt biển lửa kia. Quả nhiên thần thông không tầm thường. Triều địa thầm khen trong lòng, nhược thủy lưu diễm này khi hắn dùng tới, quá nửa là làm thần thông phụ trợ, có thể biến hóa bất kỳ hình thái gì, nhưng khi đối phương sử dụng lại có thể phát huy ra uy năng cực lớn như vậy, có thể công có thể thủ, thậm chí không kém gì hỗn nguyên trần hỏa. Triều địa giơ hai tay lên tay áo vung vẩy, tức thì ở trong phạm vi trăm trượng xung quanh hắn, đồng dạng là thiên địa linh khí hội tụ lại, hình thành từng đám luồng sáng màu đỏ lớn bằng hạt đậu lao về trong phía biển lửa kia. Hỏa diễm nóng rực thoáng cái đã dồi dào hơn rất nhiều, tạm thời có thể chống lại sóng gió lớn, tuy rằng xu thế nhỏ lại nhanh chóng đã ngừng, nhưng rõ ràng là tầng tầng sóng lớn đang không chỉ lớn mạnh mà còn đang ngày càng mãnh liệt hơn, lúc này đã chiếm được thế thượng phong. Thần thông hỏa diễm của Triệu Đạo Hữu dường như là có mấy phần rất giống với Tam Long Thuần Hỏa của Hỏa Giao Vương, thế nhưng thủ đoạn và thuộc tính công pháp của thiếp thần vừa hay có thể khắc chế thần thông thuộc tính hỏa, sợ rằng Đạo Hữu cũng phải ăn thiệt thòi rồi đó. Minh Nguyệt Tiên Tử thản nhiên cười nói, cùng lúc ngón tay thon thả điểm một cái, lụa trắng khắp bầu trời chia làm hai đường, từ hai hướng trái phải bao vây lấy biển lửa, đồng thời sóng lớn cũng bỗng nhiên chồng chất lên, cao tới hơn trăm trượng lấy uy thế cực lớn, lao về phía biển lửa toan tính nhất cử dập tắt nó. Ây ha ha, cái này thì còn chưa chắc đâu. Khóe miệng Triều Địa khẽ nhách nụ cười thần bí, cũng không thấy hắn có động tác nào khác, chỉ là nhắm biển lửa kia nhẹ nhàng điểm một cái. Một cảnh tượng khiến cho Minh Nguyệt Tiên Tử hết sức là giật mình đột nhiên xuất hiện. Màu sắc biển lửa biến đổi, không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt từ một mảnh liệt diễm đỏ thẫm ngập trời, đã biến thành một mảnh sa mạc vàng sẫm cát bụi khắp bầu trời. Thế nhưng cùng lúc hào quang u tối chợt lóe qua, Minh Nguyệt Tiên Tử vốn đã vô cùng là kinh ngạc, lại thêm chỉ trong nháy mắt cảm thấy linh lực điên cuồng lao vào trong sa mạc của đối phương, uy thế của sóng lớn nhất thời chậm đi cũng không ít. Một con sóng lớn đánh vào trong sa mạc, làm dâng lên một mảnh cát bụi lập tức không còn tùng tích nữa. Linh lực điên cuồng chảy đi, đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở xuống mà nói, quả thực chính là uy hiếp chí mạng, nhưng đối với tu sĩ Hóa Thần Kỳ có thể điều động thiên địa linh khí ở xung quanh mà nói, cũng sẽ không phải là chất trở không thể khắc phục. Minh Nguyệt Tiên Tử thần sắc hơi ngưng trọng, động tác nhẹ nhàng múa càng ngày càng nhanh, chỉ thấy một bóng người màu trắng xoay múa không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, lập tức trong thiên địa thật nhiều thủy linh được tụ tập thành quang điểm màu xanh, liên miên không dứt tuôn vào trong sóng to gió cả, tiếp tục duy trì sóng to gió lớn công kích liên tục không ngừng. Triều địa cũng nhắm về phía sa mạc vàng sẫm kia điểm tới, sa mạc vàng sẫm thình lình sinh ra từng cơn bão cát giống như che trời phủ đất, nghênh đón sóng lớn đang đập tới, đồng thời tay áo bào của triều địa vùng vẫy, thủ linh khí trong thiên địa cũng ngưng tụ thành đám quang điểm màu vàng sẫm tuôn vào trong bão cát. Bão cát tàn phá bừa bãi ở xung quanh, hoặc là chống lại sóng lớn hoặc là đan xen cùng với lụa trắng khắp bầu trời một mảnh trên không. Rầm rầm những tiếng vang lên, bão cát cùng sóng lớn giằng co mấy lần, sau mỗi lần đều nổ âm một tiếng, đồng thời biến thành từng điểm linh quang bay tán loạn, so ra thì cũng ngang tài ngang sức khó phần cào thập.